Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 970, hết thảy có triển vọng pháp. Như ảo ảnh trong mơ, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, họa hồn đạo tướng bên dưới, tuệ minh trên gương mặt, không có nửa điểm hốt hoảng. Ở phát hiện hạ xuống cửu tiêu thải hồng bút bị kia không khỏi lực lượng thần bí ngăn trở sau, hắn cũng không cưỡng ép đánh vào, mà là ổn định tâm thần, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thời gian một chút xíu đi qua, tương đương sẽ ở đó cửu tiêu thải hồng bút dừng lại ở trên đó mấy chục giây sau. Bỗng nhiên, chỉ thấy tuệ minh sau lưng không gian đột nhiên bể ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, thấy một đạo màu xanh nhạt dịu dàng bóng người từ thiên nhi hàng đi thẳng tới bên cạnh hắn. Đạo thân ảnh kia bốn phía có lục đạo bút pháp nhắn nhủi vẽ tranh họa quyển mơ hồ quanh quẩn, mà nàng ta màu xanh nhạt dịu dàng trên thân hình là một cái diêm dúa tịnh lệ, mặt trái xoan, da thịt trắng noãn, mắt hạnh sắc bén, nhất là kia hai mảnh ngọn lửa cháy mạnh như vậy, môi đỏ mọng cực kỳ mê người. Không được, tại sao là nàng? Phong ấn đại địa trên, Tả Đạo chân chợt thân thể run lên, không tự chủ được nắm chuôi kiếm. Tả Thiên Đế bình tĩnh chớ nóng, ta giờ phút này muốn mộng ẩn nương đã không phải là địch nhân chúng ta rồi. Nếu như ta đoán không tệ, hắn là thượng thương Hạo Thiên Vũ từ trong thiên lao thả ra tới bỏ sinh thủ nghĩa, chấm ngoặc kép, hắn muốn rút ra kiếm thủ, bị Hạ Hậu Âm Hy mỉm cười ngăn lại. Thật sao? Làm sao mà biết? Tả Đạo chân rất là không hiểu hỏi. Chính ngươi nhìn một chút sẽ biết, chấm ngoặc kép. Hạ Hầu đại nhân không trả lời hắn, mà là cố ý mua cái chỗ hấp dẫn tiểu nữ tử tới trẻ. Mộng ẩn nương yểu điệu cười một tiếng, nói: Thánh mẫu vừa mới truyền tin ngươi đã đến, tốc độ đã rất nhanh, tình huống khẩn cấp, chúng ta bắt đầu đi. Tuệ Mi cũng là khẽ mỉm cười nói. Mộng ẩn nương gật đầu một cái, sau đó cũng là không trì hoãn nữa, đột nhiên hai tay kết ấn, nhất thời ở nàng quanh thân lục đạo trong bức tranh có mênh mông vô tận linh quang hiện lên, toàn bộ chu vi trong vòng mấy dặm đều hóa thành một cái non xanh nước biếc, linh lực dồi dào mộng huyễn thế giới. Mà ở kia mộng huyễn trong thế giới có lục đạo cổ xưa bóng người chậm rãi nổi lên, kia sáu bóng người, mỗi một người đều hơi lộ ra mờ mịt, nhưng là quanh thân lại ngưng tụ khó mà hình dung mênh mông linh lực, phảng phất như là này phương mộng huyễn trong thế giới dựng dục thần thể một dạng, tàn mát ra vô tận quang minh, khiến cho này phương mộng huyễn trong không gian hết thảy đều là trở nên bộc phát, trông rất sống động, giống như thực chất. Ngay tại lúc đó, kia mộng huyễn trong bức tranh một đạo thiện âm lượn lờ phát ra, như hoàng trung đại lữ vang dội trên trời dưới đất. Hết thảy có triển vọng pháp, tất cả như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, ứng tác như vậy xem, chấm ngoặc kép, toàn bộ thiên đế cảnh cường giả đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở trời cao chi trung cổ lão quang minh thánh thể, cũng kinh hãi há to miệng. Quang minh bàn nhược lục thánh đồ này chính là cái thiên địa này không mở lúc thương vũ bên trong trí tuệ lục thánh hợp lực mà làm tối cao vẽ tranh họa quyền. Trong truyền thuyết quang minh bàn nhược lục thánh đồ, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện ở đây. Như vậy thứ nhất, tuệ minh chẳng phải là muốn tụ lục thánh thần thông cùng tu vi cho mình dùng. Đây quả thực là trước đó chưa từng có chuyện. Nguyên lai, này mộng ẩn nương là quang minh lục thánh đồ sống lại người. Không trách thiên phú siêu tuyệt, đại náo nhân giới thời gian dài như vậy, cũng không có nhân có thể địch. Cho dù là ta, cũng là ở nàng không có chân chính tu luyện ra cảnh giới lúc. Khó khăn lắm đưa nàng trấn áp. Hạ Hầu Âm Hy nhìn trong cao không quang minh bàn nhược lục thánh đồ, không khỏi cảm thán đạo, bất quá, thật không nghĩ tới, này Mộng Ẩn Nương lại đại triệt đại ngộ, vì tam giới thương sinh, cam nguyện tàn mất bản thể, hóa thành nguyên hình, thành tựu tuệ minh. Trần Trường Hà cũng là than thở một tiếng, kia quang minh bàn nhược lục thánh đồ, là hắn chọn đời hướng tới mà không thể được vật. Bây giờ xem ra, quả thật huyền diệu dị thường. Bất quá, đây cũng là tuệ minh cơ duyên. Nói rõ này tối cao thánh đồ từ nơi sâu xa, là vì hắn mà lần nữa hiển thế. Nếu như đổi thành những người khác, phòng trừng chính là biết nàng sống lại, cũng không có cách nào dẫn nàng tới. Mệnh vận đại đế trên mặt, vẻ châm chọc chính là vào thời khắc này có chút ngưng tụ. Chợt ánh mắt của hắn âm trầm nhìn tuệ minh, nói, không nghĩ tới, hắn lại là này tối cao thánh họa tìm người, xem ra là ta khinh thường, hắn thấy thế nào không ra, ở đó trong cao không mộng huyễn họa quyển cùng quang minh lục thánh thể lúc xuất hiện. Toàn bộ tuệ minh thân thể, đều là bị băng bó khỏa mà vào, không có chút nào không khỏe cùng bài xích, nếu như là người khác. Đã sớm bởi vì linh lực mênh mông mà bạo thể mà chết. Họa hồn đạo tướng trên lưu ảnh phải dựa vào tối cao thực lực cường đại cùng đạo tâm. Nhưng hôm nay nếu như này tối cao thánh họa tương trợ tuệ minh, ở cộng thêm hắn thâm hậu tu vi, thử hỏi này trong thiên hạ còn có ai là hắn đối thủ. Như vậy thứ nhất muốn ở đạo tướng trên lưu ảnh đã không hề là không thể nào. Ánh mắt của mệnh vận đại đế lóe lên, muốn xuất thủ phá hư, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì, này quang minh bàn nhược lục thánh đồ chính là tối cao thánh vật. Ở cộng thêm bây giờ họa hồn đạo tướng chính là tam giới lực hướng tâm mạnh nhất thời điểm. Nếu như hắn xuất thủ phá hư, sẽ đưa tới này lưỡng đạo tối cao thánh đồ phản kích. Mặc dù trong lòng hắn thề, sau này sẽ đối với này lưỡng đạo tối cao thánh vẽ ra tay, đem hoàn toàn khống chế. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên không phải lúc. Vì vậy, mệnh vận đại đế quanh thân dũng động lên đen ám ma tức, dần dần bình tức, hai mắt âm lãnh nhìn một màn này. Vo ve, theo kia trong cao không một đạo phạm âm vang lên, chỉ thấy kia mộng huyễn trong không gian lục đạo quang minh bóng người bắt đầu lẫn nhau dần dần dung hợp, trong chốc lát, đó là hoàn toàn hợp làm một thể. Nhất thời, kia hơi có chút hư đạm bóng người, cũng là trở nên vô cùng rõ ràng. Nàng từ mi thiện mục, dáng vẻ yêu nhã, mà quanh thân linh lực, cũng tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Họa đạo thánh tôn, ta người vạn tái duyên phận, di túc chân quý, hôm nay sẽ để cho ta giúp ngươi một tay đi. Kia quang minh bóng người gào to một tiếng, trực tiếp xuất thủ, liền thấy một đạo giống như thực chất linh lực dòng lũ. Tự nàng lòng bàn tay đột nhiên bắn ra, kia linh lực dòng lũ bên trong, từng đạo đại tinh liên tiếp, cực kỳ mênh mông cùng sáng chói. Mênh mông linh lực dòng lũ cuối cùng hội tụ cùng tuệ minh đầu ngọn bút. Mà tuệ minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút, cũng là vào giờ khắc này, lại mơ hồ trở nên có chút trong suốt. Tuệ minh sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nâng lên phảng phất thiên quân trùng dương tiêu thải hồng bút vẽ. Lần nữa nhẹ nhàng huy động, bút phong hạ xuống trong nháy mắt, cái loại này thần bí không khỏi trở ngại, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, tuệ minh trong hai mắt, nhưng là bắn ra dị thường vẻ ác liệt. Cửu tiêu thải hồng bút chợt về phía trước điểm tới, vo ve, trong khoảnh khắc đó liền phảng phất có một cổ mênh mông rung động tự họa hồn đạo tướng trên nhộn nhạo lên, sau đó lan tràn tới toàn bộ tam giới đại địa, trong tam giới toàn bộ sinh linh thính giờ phút này chung đều là vang vọng nổi lên câu kia bàn nhược phạm âm. Nó phảng phất ở thanh trừ thế gian hết thảy dơ bẩn, gột rửa toàn bộ tam giới đại địa không gian cùng thương sinh chi tâm linh. Mà tranh kia hồn đạo tướng trên trở ngại, vào giờ khắc này, rốt cuộc bị đâm phá. Tuệ Minh có thể cảm giác, hắn bút vẽ rơi vào kia mênh mông vô tận thần bí hỏa hồn đạo tướng trên. Sau đó thần sắc hắn tiêu nhiên, bút vẽ bay động, giống như bút tẩu long xà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.